mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 51 quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này còn có thời gian đùa giỡn hay sao? Hiện tại chuyện quan trọng nhất là đưa Kính Huyễn đến bệnh viện. Húc Nhật nhìn Diêm Hòa ôm Kính Huyễn, trong lòng cố nén tức giận nhẹ nhàng trách mắng Diêm Hòa. Tôi làm gì có thời gian để đùa giỡn, là anh tự mình suy diễn thôi. Diêm Hòa tâm tư không chút thay đổi, nói dối mặt không đỏ, bản thân kiên quyết không thừa nhận. Húc Nhật nghe Diêm Hòa nói, mắt nhìn anh liếc một cái liền không muốn phải nhìn anh lần nữa, cửa thang máy vừa mở hai người lập tức thẳng hướng đi tới bãi đậu xe, thận trọng đem Kính Huyễn đặt ngay ngắn trong xe, xong rồi mới nhanh chóng chạy xe tới bệnh viện. Húc Nhật cùng Diêm Hòa hai người lo lắng đứng bên ngoài phòng, chờ bác sĩ bước ra, Diêm Hòa phiền não ở trên hành lang đi qua đi lại, còn Húc Nhật thì mệt mỏi ngồi ở ngoài phòng bệnh dựa đầu trên ghế, trong lòng thầm tự trách mình. Anh cùng tôi xuống dưới, tôi có đôi lời muốn nói với anh. Trong lòng băn khoăn một hồi, lúc này Húc Nhật mới lạnh lùng nhìn Diêm Hòa tiến đến nói. Chúng ta có cái gì để nói? Muốn nói gì thì cứ nói đi. Trong lòng Diêm Hòa vẫn còn lo lắng cho Kính Huyễn, uống từng ngụm nước lạnh người phục vụ đưa cho anh, chất lỏng lành lạnh như băng từng giọt chảy xuống làm cho tinh thần anh thư thái một chút. Rốt cuộc vì sao anh quen biết Kính Huyễn? Tại sao anh lại cứ bám đuôi quấn lấy cô ấy? Trong lòng Húc Nhật có rất nhiều nghi vấn, huống chi bây giờ Diêm Hòa đang ở trước mặt của anh nhất định phải hỏi rõ ràng mới được. Kính Huyễn không có nói cho anh biết sao? Cũng đúng, cô ấy làm sao có thể nói? Diêm Hòa biết Húc Nhật hỏi mình vấn đề gì, ngược lại tâm tình rất bình tĩnh, bắt đầu nói về chuyện anh cùng Kính Huyễn biết nhau ra sao. Anh đoán xem, ai là người trong buổi tiệc đêm đó cùng Kính Huyễn đi tới khách sạn. Húc Nhật sau khi nghe Diêm Hòa nói, cả người ngẩn ra thẫn thờ, điều này đã nói lên Bạch Hoan cùng Bạch Đình đều là con của anh ta, không trách được vì sao Kính Huyễn lại muốn né tránh anh ta như vậy. Đúng vậy, sau đó tôi liền tìm kiếm Kính Huyễn, nhưng vẫn không tìm được bởi vì Kính Huyễn nói cho tôi biết tên giả, nhưng duyên phận chính là kỳ lạ như vậy, tôi tìm kiếm vị hôn thê trong buổi tiệc và Kính Huyễn giống như kỳ tích xuất hiện, cái này thật ra phải nói là chúng tôi rất có duyên phận với nhau. Khi Diêm Hòa nói tới điều này, trên mặt biểu hiện vô cùng vui vẻ. Vậy anh đối với Kính Huyễn cảm giác chính là yêu sao? Hay là chỉ cảm thấy hiếu kỳ? Húc Nhật không nhượng bộ tiếp tục hỏi Diêm Hòa, nếu như anh ta nói thật sự là yêu Kính Huyễn, như vậy bản thân anh chỉ có thể lựa chọn con đường rút lui, nhưng nếu như câu trả lời không phải như vậy, thì anh lập tức sẽ không chần chừ mà giành lại Kính Huyễn. Tôi cũng không biết, tôi chưa từng yêu bất kỳ một người phụ nữ nào, nhưng mà Kính Huyễn cho tôi cảm giác rất khác lạ, mặc dù không thể nói là yêu, nhưng tôi có thể xác định rõ là rất thích cô ấy. Diêm Hòa mỗi ngày bị vây bọc bởi đám phụ nữ, nên trong lòng đã nguội lạnh. Nhưng anh lại có cảm giác khác khi nhìn thấy Kính Huyễn, không hề giống cảm giác đối với những người phụ nữ kia, có thể nói bây giờ chưa thể gọi là yêu, nhưng có thể khẳng định là thích. Nếu là như vậy, tốt nhất về sau anh không nên tổn thương đến Kính Huyễn, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Húc Nhật biết mình không còn cơ hội, dù sao anh ta cũng là cha ruột của hai đứa nhỏ, anh thì có tư cách gì? Tôi sẽ không như vậy, anh có thể yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Hòa tốt bụng bảo đảm, bớt đi một tình địch cảm giác thật tốt, anh tin tưởng không có Húc Nhật cùng anh tranh giành, nhất định Kính Huyễn sẽ nhanh chóng tiếp nhận anh. Chương 53, bảo bối lo lắng. Tôi có thể đối với anh yên tâm mới gọi là kỳ lạ, anh thay phụ nữ như thay quần áo, không biết sau khi có được cô ấy anh có trân trọng hay không? Húc Nhật không muốn giấu giếm mở miệng hỏi thẳng Diêm Hòa. Đối với loại người như Diêm Hòa anh làm sao có thể yên tâm? Cái anh này có ý gì hả? Những người phụ nữ kia đều là tự tìm đến tôi, căn bản cùng Kính Huyễn không phải một dạng, anh không thể nói chung như vậy. Diêm Hòa vừa mới có một chút cảm tình đối với Húc Nhật bây giờ lại bị anh ta làm cho anh muốn bốc hỏa, người này thật là có năng lực chọc giận anh. Húc Nhật, Kính Huyễn đang ở chỗ nào? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mật Nhu mới vừa ở nhà Kính Huyễn chơi với hai bảo bối, lại nhận được điện thoại Húc Nhật nói Kính Huyễn ngã cầu thang, lo lắng liền lập tức chạy tới bệnh viện. Còn chưa có đi ra đâu, chúng ta đi qua nhìn một chút. Húc Nhật sau khi nói xong mang theo Mật Nhu rời đi cũng không muốn để ý Diêm Hòa. Chú nói mẹ cháu sẽ không có chuyện gì chứ. Bạch Đình vừa nghe đến Kính Huyễn bị thương, hai nhóc liền nhất quyết muốn đi theo Mật Nhu cùng đến thăm Kính Huyễn. Bé ngoan, mẹ cháu không có việc gì, mẹ không thể bỏ rơi các cháu đâu. Húc Nhật nhìn gương mặt giống y như Diêm Hòa, trong lòng cũng tràn đầy cưng chiều. Chú, Hoan thật sự sợ hãi. Hoan bảo bối vừa nghe thấy mẹ của mình bị thương, sợ đến mức nước mắt đều muốn chảy xuống, hốc mắt cũng hơi đỏ, chẳng qua là quật cường không để cho nước mắt chảy xuống, bởi vì mẹ con nói con gái không thể tùy tiện khóc. Mẹ không có việc gì, chú ôm con đi nhìn mẹ được không?